Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, kết một thiện duyên. Tiền hàng thanh toán xong, như thế, tại hạ liền cáo từ. Bạch Tử Nhạc cũng lơ đễnh, nói, liền đứng dậy, tiền bối các loại, Triệu tổng quản hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra một tia trù trừ chi sắc. Một hồi lâu mới tiếp tục nói ra, tiền bối có nghe nói qua gần đây Hải Yêu công thành sự tình. Ngoại giới ồn ào náo động rất bên trên, ta tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, sau đó mới mở miệng nói, tiền bối kia có biết, cái này Hải Yêu sở dĩ dị động, chính là cùng ngũ đại Hải Yêu vị trí trung tâm, chân long câu chỗ sâu một chỗ bí cảnh có quan hệ. Triệu tổng quản ngay sau đó hỏi, bởi vì giữ bí mật cần, hắn cũng không hề đem bí cảnh chính là Long Cung tin tức trực tiếp lộ ra mà ra, này cũng không từng nghe nói. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, hắn mặc dù mượn nhờ thần thức, đem rất nhiều tin tức tập hợp, nhưng như bí cảnh, Long Cung chờ tin tức, tại toàn bộ Cự Kinh Tiên Thành bên trong, còn thuộc về bí ẩn. Cũng chỉ có Cự Kinh Tiên Thành bên trong tầng cao nhất cường giả, kim đan cảnh trở lên tu sĩ mới có hiểu biết, hắn tự nhiên không thể nào biết hiểu. Lần này, đối với toàn bộ Cự Kinh Tiên Thành đến nói, là một trận nguy cơ, nhưng đối với như tiền bối bực này cường giả đến nói, lại là một cái kỳ ngộ. Kia một chỗ bí cảnh, chính là kỳ ngộ, coi như nguyên thần cảnh cường giả. Đối mặt lần này kỳ ngộ, cũng sẽ vô cùng điên cuồng, bởi vì chúng ta đại đạo thương minh địa vị siêu phàm. Cho nên Cự Kinh Tiên Thành phương diện, mới có thể đem lần này có quan hệ bí cảnh tin tức tiết lộ cho chúng ta, để chúng ta cũng có cơ hội tham dự trong đó. Cho nên, chúng ta đại đạo thương minh muốn mời tiền bối, cùng nhau tham dự, mưu đồ cái này bí cảnh bên trong bảo vật. Triệu tổng quản nhìn phía Bạch Tử Nhạc, dừng một chút mới tiếp tục nói ra, mọi người đều biết, chúng ta đại đạo thương minh, tài lực hùng hậu, đối với bảo vật ban cho, cũng là hào phóng nhất, chỉ cần tiền bối nguyện ý xuất lực, chúng ta cũng tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Không biết tiền bối định như thế nào? Thăm dò bí cảnh, Bạch Tử Nhạc tự nói một câu, lập tức lắc đầu, nói ra, đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là ta còn có chuyện quan trọng mang theo, lại là chỉ có thể tiếc nuối. Hắn mặc dù đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, nhưng cũng biết, mình lúc này tình cảnh, không dễ quá nhiều lộ diện, là lấy, hắn mặc dù đối kia bí cảnh hiếu kỳ, cũng rõ ràng kia bí cảnh có thể để cho đại đạo thương minh cường giả đều động tâm. Đồ tốt tất nhiên không ít, nhưng cũng không nguyện ý phức tạp. Như thế, ta liền không bắt buộc. Thấy hình, Triệu tổng quản đành phải tiếc nuối thở dài. Lập tức giống như là lơ đãng nói ra. Ngày gần đây, Cự Kinh Tiên Thành phụ cận, hội tụ vô số cường giả. Không chỉ có là Thiên Linh Tông Mạc Phàm Chân Tôn, tự liền Cửu Tinh Đạo Cung Nho Thần Vương Học Chi, bây giờ cũng đã ở trong mây trong đảo làm khách. Đúng, nghe nói, còn có ma đạo cường giả, bí mật chui vào, cho nên, hy vọng đạo hữu xuất hành sự tình. Vạn càng cẩn thận, Bạch Tử Nhạc thân hình dừng lại, thật sâu nhìn đối phương một chút, nói ra, đa tạ cáo chi, sau đó, trực tiếp quay người rời đi. Đại nhân, ngài tại sao phải ta tận lực nhiều lời câu này? Đợi cho Bạch Tử Nhạc rời đi về sau, Triệu tổng quản lập tức tiến vào bên cạnh một cái mật thất bên trong. Cung kính mở miệng nói ra, bên trong mật thất này, chính đoan ngồi một vị trung niên tu sĩ, thân hình có chút mập ra, một đôi tròng mắt dường như có trùng điệp, đúng là ít có song đồng. Song đồng tu sĩ, thế nhưng là tiên pháp thế giới bên trong ít có, đặc thù huyết mạch người, Một khi tu luyện có thành tựu, đạt tới thần minh cảnh, rất dễ thức tỉnh thiên phú thần thông bên trong thần nhãn, một loại thần thông. Tiềm lực thực lực đều hết sức kinh người, mà vị này trung niên tu sĩ, tiên pháp cảnh giới mặc dù chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ, nhưng đôi mắt có chút chuyển động, đều mang một loại đặc thù linh quang, để người không dám đối mặt, mười phần bất phàm, kết một thiện duyên mà thôi. Người này cũng không phải nhân vật bình thường, lấy kim đan cảnh sơ kỳ thực lực phong vương, kim đan cảnh trung kỳ liền có thể nghịch cảnh phạt tiên, bây giờ mới bất quá kim đan cảnh hậu kỳ, đoán chừng liền có thể uy hiếp rất nhiều uy tín lâu năm nguyên thần cảnh cường giả. Hắn xuất hiện thế nhưng là dẫn tới thương minh bên trong rất nhiều lão gia hỏa bất an. Nếu là tại trăm năm bên trong không vẫn lạc, có lẽ chính là kế tiếp Tôn Bác Thông. Trung niên tu sĩ cười cười nói: Tôn cung chủ Tôn Bác Thông. Triệu tổng quản sợ hãi cả kinh. Tôn Bác Thông tại kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm mới chính thức làm được nghịch cảnh phạt tiên, so với vị này Bắc Minh Vương còn có chút không bằng đâu. Đương nhiên bây giờ Tôn Bác Thông thực lực thông thiên, tại nguyên thần cảnh trung kỳ thời điểm liền từng đối đầu nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh Vạn Trọng Sơn sơn chủ, nguyên thần cảnh hậu kỳ thời điểm liền có thể cùng chín đại tuyệt cảnh cường giả tranh hùng, bây giờ đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, tục truyền thế nhưng là có địch nổi tiên đạo đại năng thực lực. Cái này Bắc Minh Vương khoảng cách trở thành như Tôn Bác Thông cấp độ này còn kém xa lắc, càng đừng nói hắn có thể hay không tại lần này đuổi giết bên trong sống xuống tới. Thế nhưng khó nói, thập đại siêu cấp thế lực, cái nào là dễ đối phó? Thật chọc tới, tuyệt cảnh cường giả tự mình xuất thủ, lại há lại cho hắn chậm rãi trưởng thành. Trung niên tu sĩ lắc đầu cười nói, vậy cũng đúng, toàn bộ tiên pháp thế giới, thiên tài nhiều không kể xiết, vô số năm tháng xuống tới, so với hắn càng yêu nghiệt, cũng không phải là không có. Nhưng chân chính có thể trưởng thành là nguyên thần chi cảnh, nhảy lên tới tuyệt cảnh cấp độ, lại có mấy người, đặc biệt là cái này Bắc Minh Vương, gây thù hằn quá nhiều, lại cô phương tự ngạo, không nguyện ý hạ mình thế lực lớn nhất, nếu là có thế lực che chở, sao lại như thế gian nan? Triệu tổng quản cũng không khỏi gật đầu, suy nghĩ nhiều. Càng là che chở tại thế lực lớn bên trong, hắn chết liền càng nhanh, không có bất kỳ một cái nào thế lực lớn gặp được đối phương sẽ có bực này siêu tuyệt thiên tài tồn tại, đồng thời thuận lợi trưởng thành đến nguyên thần cảnh. Cửu Tinh Đạo Cung, Thanh Huyền Sơn, có là biện pháp bóp chết thiên tài. Trung niên tu sĩ lắc đầu, nói ra, ta chỉ là bày ra một cái tiên cơ. Nếu là hắn thật trưởng thành đâu? Nói, chính hắn cũng lắc đầu bật cười. Lập tức thân hình hơi biến hóa, lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rõ ràng, đại đạo thương minh bên trong Triệu Tổng Quản, hoặc là cái này Triệu Tổng Quản người sau lưng, đoán được thân phận của ta. Đi ra khỏi đại đạo thương minh bên trong, Bạch Tử Nhạc trên mặt liền lộ ra một tia âm tình bất định chi sắc. Chuyện này với hắn đến nói, nhưng tuyệt đối tính không được tin tức tốt gì. Bất quá, ngẫm lại, hắn lại bình thường trở lại. Đại đạo thương minh làm đương thời số một số hai tiên pháp thế lực. Thông qua đủ loại dấu hiệu, đoán ra thân phận của hắn, cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn xưa nay sẽ không đánh giá thấp thập đại tiên pháp thế lực lực lượng. Càng đừng nói. Đối phương chân chính cùng mình tiếp xúc qua, từ đối phương cáo chi ta có quan hệ Cửu Tinh Đạo Cung Vương Học Chi, Thiên Linh Tông Mạc Phàm Chân Tôn, còn có ma đạo cường giả chui vào tin tức nhìn, đối phương đối ta hẳn không có ác ý, cũng là tận lực nhắc nhở. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền cho ra kết luận này, trong lòng an tâm một chút, như không tất yếu. hắn coi là thật không muốn lại đi trêu chọc một cái khác thế lực lớn. Đặc biệt là như đại đạo thương minh như vậy, thế lực mạnh mẽ, so với cửu tinh đạo cung đều càng hơn một bậc tồn tại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.